Làm thế nào để bắt đầu với "Tôi là một tên sát thủ giết người không chớp mắt"? Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đàn ông đã giết tôi là một kẻ giết người máu lạnh như anh ta càng giết nhiều, máu anh ta càng lạnh. Sau mỗi công việc, anh ta sẽ uống súp gừng nóng để làm ấm người. Anh ta được lệnh giết cả gia đình của một vị quan chính trực. Anh ta đã giết viên quan chính trực và vợ của anh ta. Ngay khi tay anh định bóp cổ đứa bé đang khóc, máu của anh đã hoàn toàn đông cứng. Cách chương.